người kia đích thật là có tiền vốn mê người. Tích huynh, lát sau sẽ cùng ngươi trò chuyện, ta muốn tìm Phương Khải này tính chút ít sổ sách. Ninh Thành nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua giữa hai người tranh đấu, xông về Phương Khải. Tích Lâm vốn là cùng Ninh Thành vừa nói chuyện, một bên xem náo nhiệt mà thôi. Loại chuyện này, hắn vạn giới bán đấu giá cũng không muốn trêu chọc. Lại không nghĩ rằng, Ninh Thành tiến lên sẽ đối với Phương Khải động thủ, lúc này hắn muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Tích Lâm trong lòng khẩn trương, Ninh Thành mới vừa cùng hắn đứng chung một chỗ, như vậy tiến lên cùng đối phương động thủ. Với hắn mà nói chẳng khác nào đất vàng chết vào đũng quần, không phải là cứt cũng là cứt. Phương Khải thăng cấp hóa đạo thời gian cũng không lâu, nhưng thực lực của hắn lại xa xa mạnh hơn bình thường hóa đạo thánh đế. Hắn ở trên hư không một mình lang bạt, đã trải qua quá nhiều nguy cơ cùng hiểm địa. Những hắn đều dựa vào bản thân khiếu giác cùng số mệnh chạy thoát lại đây, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Thời điểm Ninh Thành tới được, hắn đã ở trước tiên cảm thấy. Hắn kinh hãi chính là, biết rõ Ninh Thành lại đây. Hắn hết lần này tới lần khác ngay cả năng lực tránh ra cũng không có, thậm chí ngay cả lá bài tẩy chạy trốn cũng không có lấy ra, đã bị Ninh Thành nắm cổ. Con kiến hôi, ngươi dám? Đoan Du Tuyết đang cùng tên nam tử kia đại chiến, trước tiên đã nhìn thấy Phương Khải bị người khác chế trụ, đâu còn nhớ được nam tử đại chiến cùng nàng, thân hình lóe lên, trực tiếp đánh về phía Ninh Thành. Liền ngay cả đánh về phía sau lưng nàng đạo vận công kích đều không để ý tới. Chính nàng cũng bất quá là một cái hỗn nguyên thánh đế. Ở trong mắt nàng hỗn nguyên thánh đế khác đều là con kiến hôi. Ninh Thành cũng không ngoại lệ. Ngược lại nam tử này đang cùng Đoan Du Tuyết đại chiến rất có phong độ. Thấy Đoan Du Tuyết muốn cứu người. Dường như không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chủ động rời đi công kích đạo vận của mình, để cho Đoan Du Tuyết miễn đi thủ thương. Ninh Thành mang theo Phương Khải, thấy Đoan Du Tuyết nhào tới, ngay cả động đẩy cũng không có, tiện tay một quyền đánh ra. Cuồng bạo đạo vận khí tức bao trùm ra, quyền thế dường như cũng bị Ninh Thành trói buộc hẳn lên tạo thành một cái đường thẳng đánh vào trên người Đoan Du Tuyết đang nhào tới. Răng rắc, Đoan Du Tuyết trước đó hung mãnh dị thường. Hộ thân đạo vận lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn, lại bị Ninh Thành một quyền này đánh bay ra ngoài, dập vào bên trên một cái cấm chế góc đường, đem cấm chế này đâm thủng. Ninh Thành một quyền này không muốn nói Đoan Du Tuyết hay là nam tử kia, liền ngay cả Tích Lâm cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn biết thực lực của Ninh Thành rất cường đại, cũng thật không ngờ thực lực của Ninh Thành cường hãn đến trình độ như vậy. Thực lực của Đoan Du Tuyết Tích Lâm chưa tính là phi thường rõ ràng, hắn lại rất rõ ràng Đinh Giới là ai. Đây chính là một nhân vật cực kỳ khó dây vào của Thánh Đạo Tông, có thể nói chỉ cần không có hợp đạo, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên liền cực ít có người là đối thủ của Đinh Giới. Đoan Du Tuyết cùng Đinh Giới đánh khó phân thắng bại, có thể thấy được Đoan Du Tuyết thật sự lợi hại. Mà dù Đoan Du Tuyết lợi hại như vậy, tại trước mặt Ninh Thành, chưa chịu nổi một quyền. Phương Khải đích thật là có khí khái, bị Ninh Thành xốc cổ lên nhấc tới, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. Thẳng đến Đoan Du Tuyết bị Ninh Thành một quyền đánh bay, sắc mặt Phương Khải lúc này mới bắt đầu thay đổi lên. Đoan Du Tuyết dĩ nhiên không phải là đối thủ một chiêu của Ninh Thành, điều này làm cho hắn lần đầu tiên tính sai. Ngươi chính là Phương Khải. Ninh Thành nhìn chằm chằm nam tử bị hắn xốc lên, lạnh giọng hỏi. Phương Khải giọng nói nhẹ nhàng nói. Các hạ thực lực cường hãn, Phương Khải bội phục. Bất quá muốn để cho ta bắt đầu đã như vậy cùng các hạ nói chuyện, vậy liền giết Phương Mỗ sao? Phương Mỗ đầu có thể đứt, đít có thể thông, nhưng không nguyện ý bị làm nhục. Ninh Thành giơ tay lên ném một cái, trực tiếp đem Phương Khải vứt trên mặt đất. Ta chỉ hỏi ngươi một việc. Năm đó ở Y Tố Tinh, người cướp đi hành nhưỡng trong tay đệ tử Vô Cực Đảo sau đó, còn đem tên đệ tử kia giết chết có phải là ngươi hay không? Phương Khải không chút hoang mang đứng lên, đem bụi đất trên quần áo vỗ vỗ, lúc này mới bình tĩnh nói. Ta nói là ai? Thì ra là Thái Tố Đạo Đình Ninh Đạo Quân. Ninh Đạo Quân nếu đã biết chuyện này, nói vậy cũng có thủy tinh hình ảnh. Đã như vậy, chuyện này bên ta bắt đầu không thừa nhận liền lộ ra hẹp hòi. Không sai, sự kiện kia thật là ta làm. thứ tốt người người đều có thể cướp đoạt. Hơn nữa ta cũng không có trước tiên giết hắn, bởi vì người nọ muốn phản đoạt đồ của ta, ta mới giết hắn. Ninh Thành giận dữ mà cười, tốt, tốt, cũng chỉ có ngươi có thể cướp đi người khác lại không thể đoạt của ngươi, lý luận tốt đó. Theo sát ý trên người Ninh Thành dâng lên, cường đại không gian nghiền ép khí tức áp hướng về phía Phương Khải. Lúc này Tích Lâm đã chạy tới, liên thanh nói, Ninh đạo hữu bớt giận, có chuyện từ từ nói, hảo hảo nói. Không phải do Tích Lâm không lo lắng, giết một cái Phương Khải thật giống như giết một cái con kiến hôi, thế nhưng phía sau Phương Khải là Thất Xa Đoan thì hắn vạn giới bán đấu giá cũng đắc tội không nổi a. Không muốn nói vạn giới bán đấu giá lão tổ bây giờ không có ở đây huyền hoàng thiên ngoại thiên, coi như là lão tổ ở chỗ này, thì tính sao? Nếu là Ninh Thành trước không có cùng hắn biểu hiện ra quen nhau dáng vẻ, hắn cũng có thể lưu manh chút, giả vờ không biết. Thế nhưng vừa rồi Ninh Thành liền đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn vừa nói vừa cười, hắn Tích Lâm lại làm bộ cũng giả bộ không được. Dừng tay, lại một cái thanh âm vắng lặng cùng quát lên. Cái thanh âm này cũng không có Tích Lâm như vậy mang theo giọng thương lượng, mà là một loại cường thế mệnh lệnh khẩu khí. Nói chuyện chính là Đoan Du Tuyết bị Ninh Thành đánh bay. Đoan Du Tuyết đang khiếp sợ thực lực của Ninh Thành sau đó, rất nhanh thì phản ứng kịp, tiến lên đối với Ninh Thành quát lên. Ngươi nếu mà dám động một sợi tóc của hắn, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cho ngươi tinh cầu chỗ ở chôn cùng. Hết thảy người ngươi nhận biết đều có thể bị rút ra nguyên thần, thiêu cháy hàng tỷ năm. Ninh Thành ánh mắt nhất thời thay đổi càng là băng hàn. Sát ý một sóng kích đãng xuất đi. Đối phương có thể uy hiếp hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp người bên cạnh hắn, huống chi là uy hiếp Thái Tố Giới. Bú. Đoan Du Tuyết vừa dứt lời, Ninh Thành đã một tát vỗ ra. Đoan Du Tuyết tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi cùng hơn 10 cái răng. Ninh đạo hữu, nghìn vạn phải tỉnh táo, Thất Xa Giới cường giả như mây. Bước thứ ba cường giả càng là rất nhiều, không nên vọng động a. Tích Lâm trong lòng càng là tuyệt vọng, hắn lo lắng Ninh Thành muốn giết Đoan Du Tuyết, chỉ có thể đoạt ở tại trước mặt Ninh Thành cẩn thận khuyên can. Nam tử trước cùng Đoan Du Tuyết đại chiến khinh thường hừ một tiếng. Ngươi Thất Xa Đoan thì thật là lợi hại a, hù chết ta do ai. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Tích Lâm, càng là không để ý tới đáp lại Đoan Du Tuyết bị hắn đánh một cái tát còn không thể tin được, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Khải nói. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi cướp đi hành nhượng ở chỗ nào rồi? Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện. Phương Khải mặt không đổi sắc, giọng nói to, ta là người của Thất Xa Đoan thị. Hành nhưỡng tự nhiên là lưu tại Thất Xa Đoan thị. Tốt. Ninh Thành nghe xong những lời này, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Ngoại trừ một cái nhẫn bị Ninh Thành thu hồi ra, cả người Phương Khải đều bị Ninh Thành đập thành huyết vụ. Nhàn nhạt máu tanh khí tại chỗ tràn ngập, xung quanh lại cũng không có ai nói chuyện. Liền ngay cả nam tử kia cùng Đoan Du Tuyết đại chiến cũng há to mồm nhìn Ninh Thành. Hắn tuy rằng xem thường Đoan Du Tuyết, lại còn không thể giết chết Phương Khải. Nếu không, Phương Khải sớm đã bị hắn giết chết. Cái tên gia hỏa này được Tích Lâm xưng là Ninh đạo hữu cường hãn dã man thiệt. Á đù, ngươi, Đoan Du Tuyết cả người phát run, cả người đều bởi vì phẫn nộ cùng hối hận mềm nhũn ra. Nếu mà nàng biết Ninh Thành không sợ nàng uy hiếp, nàng thà rằng dập đầu hướng Ninh Thành cầu xin tha thứ. Không nên để Phương Khải chết, đánh nàng một cái tát không coi vào đâu, thế nhưng Phương Khải không thể chết được a. Nàng cả người phát run không phải sợ, là tức giận, là bi thương. Đối với nàng mà nói, Phương Khải chính là tất cả của nàng. Tại nàng nửa đời trước, đều là tại giữa vô cùng vô tận đại đạo truy cầu. Chỉ có gặp phải Phương Khải sau đó, nàng mới biết được cái gì mới là cuộc sống vui sướng cùng hưởng thụ. Nhưng là bây giờ Phương Khải lại bị giết, mạng rễ của nàng đều bị giết. Trong lòng nàng phát thệ, nếu mà không diệt tận một giới của người trước mắt này, không giết sạch mọi người bên người tên trước mắt này, nàng thì không phải là Đoan Du Tuyết. Nàng cảm nhận được trên người Ninh Thành cường đại sát ý, cứng rắn đem bản thân kiêu ngạo thu vào. nàng khẳng định, nếu mà lúc này nàng còn dám đối với Ninh Thành uy hiếp, sợ rằng nàng sẽ không đi ra được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ninh Thành lạnh lùng nhìn Đoan Du Tuyết, hắn đang đợi Đoan Du Tuyết làm khó dễ. Một khi Đoan Du Tuyết dám lên trước động thủ, hắn sẽ lập tức phế đi nàng. Đoan Du Tuyết không chủ động xuất thủ, hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Chuyện này cùng Đoan Du Tuyết quan hệ không lớn, hắn chủ động lưu lại một đường giải hòa. Vô luận Đoan Du Tuyết cầu xin tha thứ làm sao, Phương Khải hắn đều là nhất định phải giết. Vô Cực Đảo đệ tử là vì Thái Tố Giới tìm kiếm chữa trị Thái Tố Giới tài liệu. Phương Khải giết người đoạt bảo, hắn không giết Phương Khải mới đúng là quái sự. Thất Xa Đoan thì có lẽ rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng bất quá là một cái thế lực của Thất Xa Giới mà thôi. Nếu mà Thất Xa Đoan thì xem thường đường hắn lưu lại giải hòa, hắn Thái Tố cũng không sợ hãi. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, Đoan Du Tuyết dĩ nhiên bình tĩnh lại, trái lại hòa hoãn hỏi, ngươi là người phương nào? Thái Tố Ninh Thành. Ninh Thành không chút do dự nói, lai lịch của hắn quá nhiều người biết, không cần phải đi giấu giếm. Tốt, ta nhớ kỹ. Đoan Du Tuyết nói xong xoay người rời đi, không nói thêm nữa nửa chữ. Thấy Đoan Du Tuyết một mình đi xa, Tích Lâm lúc này mới thở dài. Ninh đạo hữu, lần này hóa trêu chọc lớn a. Ninh Thành nhìn bóng lưng Đoan Du Tuyết, bỗng nhiên nói, khối hành những kia là của Thái Tố Giới ta. Ta hy vọng có thể cùng Thất Xa Đoan thì hiệp thương giải quyết chuyện này. Những lời này Ninh Thành là để cho Đoan Du Tuyết mang cho Thất Xa Đoan thị. Đoan Du Tuyết nghe được câu này, cả người đều là chấn động. Nàng đã ra mắt kẻ cuồng vọng, còn chưa từng thấy qua Ninh Thành cuồng vọng như vậy. Giết Phương Khải rồi đánh nàng một cái bạt tai xòe cả răng, không đợi lấy lửa giận của Thất Xa Đoan thị đè xuống, trái lại còn muốn hành nhưỡng. Người này điên rồi sao? Một người điên giết Phương Khải. Trong lòng nàng thậm chí có chút hối hận cùng Phương Khải lưu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Cái kia Thái Tố Giới nàng Thất Xa Đoan thị nhất định là phải hủy diệt. Thế nhưng dù phá hủy đối phương giới vực, cũng không cách nào để cho Phương Khải sống lại. Tích Lâm hoàn toàn không biết nói gì. Hắn biết thực lực của Ninh Thành không thua Hợp Đạo, nhưng cái này cũng quá cuồng vọng rồi. Ha ha ha! Nam tử đại chiến cùng Đoan Du Tuyết bỗng nhiên cười toe toét đi lên, ôm quyền đối với Ninh Thành nói, Ninh huynh, thống khoái, thật sự là thống khoái. Tại Hạ Đinh Giới, đến từ Thánh Đạo Giới Thánh Đạo Tông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1302, địa bàn bị đánh dấu trên mặt Đinh Giới râu ria rậm rạp, thoạt nhìn rất là tang thương. Thật giống như một cái cường giả viễn cổ đột nhiên hiện thân vậy. Ninh Thành từ đạo vận khí tức của hắn có thể cảm thụ đi ra. Đinh Giới tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Đối với Đinh Giới, Ninh Thành vẫn là rất thưởng thức. Lúc trước Đinh Giới cùng Đoan Du Tuyết đại chiến, hiển nhiên không có bất kỳ lưu thủ nào. Thế nhưng tại thời điểm Đoan Du Tuyết nhào về hướng mình, Đinh Giới cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có thể thấy được là một người quang minh lỗi lạc. Đinh huynh quang minh lỗi lạc, ta bội phục không thôi. Tại Hạ Ninh Thành, đến từ Thái Tố Giới. Đinh huynh vừa mới thăng cấp hỗn nguyên, trên người còn có vết thương nhẹ, cũng không sợ chút nào hỗn nguyên viên mãn nữ nhân này, đích xác bất phàm. Ninh Thành cũng ôm quyền nói. Đinh Giới cười ha ha một tiếng, ta tuy rằng tự nhận không sai, bất quá cùng Ninh huynh so sánh còn kém xa lắc. Ta cùng Đoan Du Tuyết này cũng chỉ là ngang ngửa không sai biệt lắm mà thôi. Ninh huynh một quyền liền đánh bay Đoan Du Tuyết. Ta đã từng cho rằng không còn người nào có thể cùng tông chủ của ta so sánh. Ngày hôm nay gặp Ninh huynh mới biết được vũ trụ mênh mông, người mạnh hơn so với Đinh Giới ta thật sự là nhiều lắm. Ninh Thành cười cười, không nói gì. Đinh Giới nói tông chủ hắn cũng biết. Hẳn là Diệp Tông Chủ, trước đây hắn dạy dỗ Diệp Hoàng Bình, cùng La Thanh Hà từng có đối thoại. Nguyên bản hắn đối với Thánh Đạo Tông cũng không có bao nhiêu hảo cảm, thế nhưng vô luận La Thanh Hà hay là Đinh Giới, đều là người quang minh lỗi lạc. Điều này làm cho hắn đối với Thánh Đạo Tông cảm quan hơi chút khá hơn một chút. Một cái tông môn kém cỏi, cũng không phải tất cả mọi người đều kém cỏi,